Truyện Chức Nghiệp Thế Tân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 42. Chu Tường về nhà, Yên Minh Tu vẫn chưa trở lại, chẳng biết y đang bận cái gì. Hắn ngồi trong phòng khách, tỉ mỉ quan sát từng ngõ ngách, từng chi tiết của căn hộ này. Nơi nơi đều có dấu vết của Yên Minh Tu. Hắn ngồi đó, ngẩn ngơ nghĩ về chuyện của hai người bọn họ. Lờ mờ cảm giác như tất cả chưa từng phát sinh, nhưng sự thật thì những gì đã phát sinh đều không thể nào vãn hồi. Hắn lắc lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa. Đứng dậy đi tắm, hắn quyết định ngủ sớm. Ngủ thẳng đến tận nửa đêm, cửa phòng vang lên cạch cạch. Minh Tu sao? Chu Tường lẩm bẩm. Em đây. Yên Minh Tu cởi quần áo, chui vào trong chăn. Chu Tường đang nằm sấp, Yên Minh Tu xà xuống phủ lên trên lưng của hắn ta, làm cho hắn hô hấp cũng khó khăn. Hắn ngửi thấy mùi rượu. Đã uống rượu sao? Hay là từ tôi nhỉ? Nhưng mà tôi đã tắm rồi mà. Đã cậu rượu hả? Ừ. Dạ vậy chứ. Bà em. Chu Tường trở mình, cố gắng nhìn rõ vào khuôn mặt của Yên Minh Tu trong bóng đêm, nhưng mà nhìn mãi vẫn là không thấy. Hắn ta chỉ phân biệt được đôi mắt còn mang theo men say của y. Đã cậu không sao chứ? Anh Tường à, bất kể là sau này có phát sinh ra chuyện gì đi chăng nữa, anh nhớ bên em chứ. Nè, cậu sao vậy chứ? Anh hứa với em đi. Hứa gì hả? Hứa rằng sẽ không bao giờ rời khỏi em, bất kể là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nè, rốt cuộc là cậu làm sao chứ? Chu Tường không có quen ứng phó với Yên Minh Tu say rượu. Yên Minh Tu là tử lượng rất kém, lần nào uống rượu cũng làm khổ hắn ta. Mà ấn tượng sâu nhất, khó quên nhất chính là cái ngày mà Vũ Đông đính hôn. Y say rượu nhào lên ôm hắn, luôn miệng gọi tên Ôn Vũ Đông. Lần đó hắn ta đã muốn điên lên, vì thế mỗi khi mà Yên Minh Tu uống rượu là hắn ta lại cảm thấy không thoải mái. Anh Tường à, em sẽ không rời khỏi anh đâu. Nhất định em sẽ không rời khỏi anh. Yên Minh Tu ôm eo của hắn ta. Tại sao lại tốt với em như thế chứ? Trước đây em chẳng tốt danh chút nào cả. Ban đầu đã mê sản, Chu Tường cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn muốn đẩy Yên Minh Tu ra, Yên Minh Tu lại cuốn lấy hắn ta như là xà, dùng cách nào cũng không chịu buông tay. Đột nhiên Yên Minh Tu nghẹn ngào nói: Anh Tường ạ, nhất định không được bỏ em, không được bỏ em. Chu Tường thở dài: Tôi được rồi. Hey, tôi không được bỏ cậu đâu mà. Giờ bỏ ra có được không hả? Tôi sắp ngạt thở đến nơi rồi nè. Hả? Yên Minh Tu nghe như vậy, khẽ khàng bò xuống khỏi người của hắn ta, nhưng mà vẫn cứ nhất quyết không chịu buông tay. Tựa như một đứa nhỏ thiếu thốn cảm giác an toàn, y dụi đầu vào trong lòng của hắn ta, chọn lấy cái vị trí an tâm nhất, sau đó nặng nề chìm vào trong giấc ngủ. Chu Tường ngủ sớm quá, bây giờ bị phá, cuối cùng lại không thể nào ngủ tiếp được. Bên tai của hắn ta vẫn cứ còn dằn dặn giọng nói của Yên Minh Tu. Sáng hôm sau, Chu Tường tỉnh dậy, Yên Minh Tu vẫn cứ còn ngủ say sưa. Hôm nay hắn có hẹn với mấy người trong đoàn làm phiên Yên Minh Tu giới thiệu cho hắn ta, phải chuẩn bị rất nhiều việc trước khi mà khởi quay. Nghe nói là phải học cưỡi ngựa, để cho có thể tương xứng với hình tượng nhân vật chính, hắn còn phải giảm thêm mấy ký. Thế nên hắn dậy rất là sớm để chuẩn bị đến chỗ hẹn. Hắn tắm rửa một cái, xong tôi đi ra, hắn thấy Yên Minh Tu hình như là sắp tỉnh rồi. Y trở mình, tay chân quần quạng lần tìm gì đó. Chu Tường thấy động tác của y khá là buồn cười. Chỉ một giây sau đó, Yên Minh Tu mở bừng mắt dậy. Y nhìn khắp lực quanh giường, đến khi mà nhìn thấy Chu Tường quấn khăn tắm đứng trước cửa, y mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Tường cười bảo: Nè, cậu ngủ chẳng có ngăn nắp gì cả. Yên Minh Tu trở mình: Khó chịu. Ai bảo uống cho lắm vào. Chu Tường rót một ly nước, sau đó đỡ y ngồi dậy. Uống đi, giọng khản đặc rồi kìa. Yên Minh Tu giơ tay ra đón, chỉ há miệng ngậm lấy vành ly. Chu Tường đành phải đút cho y uống. Uống xong, Yên Minh Tu lại ôm eo của hắn ta. Chu Tường mới tắm xong, thơm ngát rất là dễ chịu. Yên Minh Tu nhịn không được, ghé mũi vào, hít ngửi một chập, rồi làm bầm hắn ta. Anh đi sao? Ừ, tôi về ăn rồi. Cậu đó, hầm nóng lại rồi sao nha. Đi đâu chứ? Thì Mấy người trong ekip hẹn tôi là bàn bạc trước khi khởi quay, bảo tôi là phải học cưỡi ngựa, còn bảo tôi giảm béo. Tôi thấy tôi đã gầy lắm rồi, nhưng mà người ta vẫn cần phải gầy nữa. Chu Tường bất đắc dĩ cười cười, vỗ vỗ đầu của Yến Minh Tu. Bỏ ra nào, tôi đi đây. Yến Minh Tu cọ cọ cái cầm lúng phúng râu lên trên ngực của hắn ta, xong xuôi mới liên tiếp mà buông tay. Chu Tường buồn cười, hắn ta nhớ hồi mà hắn 24 tuổi đâu có như vậy đâu chứ, sao mà Yến Minh Tu lại trẻ con như thế này đây. Nè, nhớ cơm hay chưa? Hầm nóng lại rồi ăn. Hắn tay quần áo rồi đi ra khỏi nhà, bàn bạc xong với mấy người trong ekip làm phim. Chu Tường bị kéo đến một sân cưỡi ngựa, huấn luyện viên chuyên nghiệp sẽ dạy hắn ta bài bản, nghe nói là còn phải học một số động tác khá nguy hiểm. Phần cảnh này chỉ chiếm có một 3-4 phút thôi, nhưng mà lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phim. Hắn ta được yêu cầu phải luyện tập cho thật là tốt. Trước đây Chu Tường cũng đã từng đến Thảo Nguyên khang tay để cưỡi ngựa với đồng nghiệp, nhưng mà khi ấy hắn ta chỉ đến để mà giải trí thôi. Thu nhập của hắn không cao, cưỡi ngựa thì lại đắt đỏ, nên hắn ta chỉ cưỡi 10 phút là tuột xuống ngay. Lúc đó hắn thay leo lên trên lưng ngựa chẳng có khó khăn gì cả, lúc cưỡi cũng chẳng mệt. Bây giờ ngồi liên tục nửa tiếng, hai chân của hắn ta không đứng nổi, suốt chút nữa thì nghỉ cả đi lại. Cũng may là huấn luyện viên không có làm khó hắn, chỉ tập cho hắn ta một bản tiến độ, nói rằng là hắn vẫn còn đủ thời gian để mà thích nghi. Chu Tường ở sân bay cưỡi ngựa tập luyện miệt mài đến gần 5 giờ chiều, một nhân viên trong đoàn làm phim tiễn đường đưa hắn ta về nhà. Chu Tường về đến nhà thấy dưới lầu có một chiếc xe Jeep rất là lớn, mang biển số quân đội, cực kỳ bắt mắt. Hắn ta thấy chiếc xe này quen quen, cửa kính xe đột nhiên hạ xuống, một người đội mũ quân binh ngó ra nhìn hắn ta từ cái vị trí ghế lái, sau đó quay đầu về. Tiếp theo người nọ xuống xe, bước đến hành lễ chào theo cái nghi thức của quân đội với hắn ta. Xin chào, đồng chí chính là Chu Tường có phải không chứ? Đúng vậy. Chu Tường nhớ ra chiếc xe này hắn ta đã gặp lúc đến nhà của Yến Minh Tu lần trước rồi, tuy là nhớ biển không nhớ biển số, nhưng mà ngoại hình thì chính xác rồi. Thủ trưởng muốn gặp đồng chí đó. Chu Tường thót tim, hắn ta thử nhìn vào trong xe nhưng mà không thấy được gì cả. Lại chứ? Quân nhân nọ quay về mở cửa sau xe, nói gì đó với người ngồi bên trong. Chỉ chốc lát sau thôi, người ngồi bên trong bước xuống, chính là ba của Yến Minh Tu. Có một lần, không biết tại sao Chu Tường lại lên trên mạng tìm tin tức về ba của Yến Minh Tu. Giữa một hàng dài công trạng và thành tựu chói lóa, hắn ta nhìn thấy tên của ông Yến Phi. Hai bàn tay đút ở trong túi áo toát mồ hôi, hắn ta rất muốn gọi điện để bảo Yến Minh Tu nhanh nhanh trở về, nhưng mà chắc chắn người này sẽ không cho hắn ta cơ hội đó. Nếu không thì ông ta đã chẳng đến tìm hắn ta nhân lúc mà Yến Minh Tu không có nhà. Ông tới đi gặp hắn. Cả đời Chu Tường chưa bao giờ được trực tiếp chạm trán tay to mặt lớn, cao nhất cũng chỉ có là Vương Tổng. Hắn ta cũng chưa từng tiếp xúc với người trong quân đội, nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của Yến Phi, nghĩ đến thái độ của ông đối với chuyện về hắn ta, hắn ít nhiều cũng cảm thấy sợ sệt. Hắn cố ổn định lại tinh thần, khách sáo khom người để chào Yến Phi. Yến à, nên sự hôn như thế nào chứ? Chu Tường nghĩ thầm, người này dù sao cũng là cha của Yến Minh Tu, xưng hô kiểu cách quá thì không hợp cho lắm đâu, mà xưng hô thân thiết quá lại thành từ trước lấy nhục. Yến Phi khoát tay, chẳng buồn cho hắn ta thời gian để ngẫm nghĩ. Đưa ta lên xem. Lên sao? Đúng, lên chỗ của cậu và nó. Chu Tường im tin tức, hắn ta cứng đờ tại chỗ vài giây, sau đó siết chặt chìa khóa ở trong túi áo, cất bước mà dẫn đường. Yến Phi vào nhà, dừng lại trước bầu cửa, đảo mắt nhìn quanh để đánh giá toàn bộ căn hộ một lần. Hai người ở nơi này sao? Chu Tường không có để tâm chuyện ông hài lòng hay là không, cũng đâu phải là ông ở đâu chứ, vậy nên hắn ta thẳng thắn để mà gật đầu. Cũng được, mộc mạc cũng tốt đó. Yên Phi bước vào trong phòng khách, đột nhiên nhớ ra mình chưa có tháo giày, ông bèn lùi lại thay dép lê, sau đó mới cẩn thận tiến vào. Dạ, mời ngài ngồi. Chu Tường mời ngồi, Yên Phi lập tức ngồi xuống, ánh mắt lại còn đảo tới đảo lùi khi mà khắp cả căn phòng, tựa hồ như không có mấy tin tưởng con trai của mình lại có thể ở cái nơi này. Chu Tường rót hai chén nước ấm đặt lên trên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh Yến Phi. Yên về liên hắn ta một cái. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 27. Cậu hơn bên tôi 4 tuổi sao? Chưa từng nghĩ tầm đâu chỉ có 4 tuổi thôi chứ. Nếu như tính theo tuổi thật thì là 9 tuổi lần đó. Yên Phi lắc đầu. Chẳng hiểu sao dạo này lũ trẻ các cậu nghĩ gì nữa. Chạy theo bố sao? Tìm kích thích hả? Chu Tường nhàn nhạt đáp. Chúng tôi là cũng giống với mọi người thôi, tìm đúng đối tượng, nói chuyện tình yêu. Bậy bạ. Hai gã đàn ông mà là đối tượng sao? Muốn nói chuyện tình yêu sao? Nếu như ai cũng như thế thì nhân loại tuyệt chủng lâu rồi. Yên Phi nó không lớn, nhưng mà âm thanh cực kỳ mạnh mẽ hùng hồn. Từng câu từng chữ đều mang theo áp lực vô hình, chấn động đến nỗi Chu Tường cũng thầm rung. Hắn ta cười gượng. Yên à, bác Yên à, dù là chuyện trong mắt của ngài nó có phi lý đến cỡ nào thì đó cũng chính là sự lựa chọn sau rất nhiều áp lực của chúng tôi. Tôi không cho rằng ngài thực sự nghĩ chúng tôi chạy theo mốt hay là tìm kích thích đâu. Ngài biết bên tôi thật lòng mà tôi cũng vậy đó. Yên Phi hừ lạnh một tiếng. Hai gã đàn ông cùng với nhau, cậu không thấy mất thể diện hay sao? Các cậu sẽ sinh con như thế nào chứ? Chu Tường bức rứt xoa xoa tay. Nếu sao lại muốn á thì có thể nhận được một đứa mà. Nhận được một đứa sao? Chẳng là nhà họ Yên của chúng tôi không thể nào tự sinh một đứa hay là sao chứ? Hà cớ gì lại phải nhận nuôi chứ hả? Đứa con nuôi lớn lên sẽ yêu thương các cậu hay là sao? Nó sẽ phụng dưỡng các cậu khi mà về già hay sao chứ? Chu Tường hít một hơi thật là sâu. Ngài có gì chứ? Xin cứ nói thẳng đi. Trông cậu như thế này, chắc là Minh Tô chưa có nói gì với cậu nhỉ? Đôi mắt của Chu Tường khẽ run rẩy. Nói cái gì chứ? Nó đã hứa với tôi rồi, nó sẽ kết hôn, nó sẽ sinh cho tôi một đứa cháu nội. Ánh đèn rất là sáng, nhưng mà Chu Tường lại thấy trước mắt của mình biến thành màu đen. Hóa ra Minh Tô được tự do là bởi vì y đã hứa hẹn cái chuyện này. Yên Minh Tô, cậu sẽ không định một công đôi việc chứ? Chiếm lời cả hai bên như là thế chứ hả? Chu Tường run rẩy nói. Chuyện này quả thật là tôi không biết rồi. Tôi phỏng chừng là nó cũng không dám nói cho cậu biết đâu. Sợ hãi rụt rè, chẳng có đáng mặt đàn ông gì cả. Yên Phi cao giọng. Đây đã là cái sự nhượng bộ lớn nhất của tôi dành cho các cậu rồi. Chỉ cần nó kết hôn, chuyện của các cậu tôi sẽ không quản nữa. Duy trì hương khói cho gia tộc chính là trách nhiệm của con cháu nhà họ Yến. Nếu như cậu hiểu được thì cậu cũng biết nên phải làm gì rồi đó. Chu Tường nở ra một nụ cười nhợt nhạt. Tôi biết rồi. Thôi. Yên Phi hài lòng gật đầu rồi lại hỏi tiếp. Cậu cũng là chiến viên sao? Dạ đúng vậy. Tuổi trẻ chơi bời vài năm là xong, cái nghề của các cậu không kiếm cơm được lâu dài được đâu. Sau này nếu như muốn ổn định thì đến gặp Minh Tô xử lý một việc ít việc nhà đi. Nhưng mà thân phận của cậu không được rêu rao. Chu Tường đã chết lặng đến không còn cảm giác, giờ thì hắn ta chỉ biết máy móc mà gật đầu. Những gì mà Yên Phi nói đều chẳng có ý nghĩa gì với hắn ta cả, bởi vì ông sẽ không vừa lòng dù cho hắn ta có làm gì. Vậy nên hắn ta cũng không cần phải để tâm. Hắn ta vẫn biết ở bên Yến Minh Tô là chuyện vô cùng khó khăn. Vượt qua chướng ngại trong lòng của mình khó, vượt qua chướng ngại từ bên ngoài cũng khó, thậm chí còn khó hơn hắn ta tưởng tượng rất là nhiều. Hắn chỉ mới vờ vĩnh vô tư được vài ba ngày thôi thì lập tức đã bị cảm tỉnh lại, bị nhắc nhở rằng cho tới tận bây giờ sự thực vẫn chưa hề thay đổi, có trốn tránh cũng chẳng nên tích sự gì. Chung quy hắn ta vẫn phải quay về đối mặt với những điều luôn luôn khiến cho hắn ta phiền não, sầu lo, thậm chí là muốn lười bước. Tỉ như những cái gì mà đang diễn ra trước mắt đây. Nếu như lúc ấy Yến Minh Tô thẳng thắn với hắn ta, cái giá của tự do chính là lời hứa kết hôn, nhất định hắn đã quay bước đi bỏ đi ngay. Nhưng mà Yến Minh Tô lại không có nói với hắn, không nói một tiếng nào cả. Nếu như bà quy không đến tìm cậu tận cửa thì tới khi nào hắn ta mới biết đây chứ? Tới khi nào Yên Minh Tu kết hôn đây? Ngày đó sẽ là vở hài kịch kịch cỡm nhất, còn hắn ta cũng chỉ là một cái vai hề mắc cười nhất. Yên Phi thấy đã nói đủ rồi liền đứng dậy. Hey, tôi đã nói đến như thế này rồi, nếu như các cậu vẫn muốn quan hệ với nhau thì bàn bạc lại cho tốt đi. Nếu như cậu thật lòng ở bên Ân Minh Tu, gia đình của tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu. Nói xong, ông quay bước ra cửa. Chu Tường đứng dậy tiễn ông, tuy là hắn ta bị cái cảm xúc làm cho choáng váng, nhưng mà lễ nghĩa cơ bản thì hắn ta vẫn không quên. Chờ cho Yến Phi đi rồi, Chu Tường ngồi trên sofa, cảm thấy sức lực đã bị rút cạn đi. Tối hôm đó, Chu Tường nhận được tin nhắn của Yến Minh Tu, đại ý là tạm thời phải đi công tác, thời gian hơi gấp, y phải ra sân bay luôn. Ngày mai sẽ trực tiếp gọi cho hắn, dặn hắn cứ ngủ trước và dần dần may may đủ các thứ. Chu Tường nhìn vào màn hình điện thoại, ngẩn ngơ thật là lâu, cuối cùng máy móc nhắn lại một chữ: được. Sau đó tắt máy. Hắn đi tắm, lúc lên trên giường cũng đã gần 11 giờ khuya. Trong căn phòng tối đen như mực, ngoại trừ tiếng hô hấp của chính hắn thì không còn ai cả. Tĩnh lặng vô cùng, cả thời gian và không gian đều thích hợp để mà ngủ. Nhưng mà hắn ta lại không nhắm mắt nổi. Từ khi tỉnh lại trong thân thể này, tính đến giờ cũng đã hơn 8 tháng trời trôi qua. Chưa có một ngày nào hắn ta không phải suy tưởng, chưa có một ngày nào hắn ta không có gánh nặng, chưa có một ngày nào hắn ta thoải mái ngủ ngon. Hắn ta tự diệu nghĩ, mặc dù là sống lại trẻ thêm mấy tuổi, nhưng mà sầu lo nhiều như thế này có khi là giảm thọ không chừng. Hắn thực là không muốn ném hết tất cả những chuyện này sang một bên, không bao giờ nghĩ nữa, không bao giờ phiền nữa. Nhưng mà hắn ta biết tầng tầng lớp lớp mây đen vẫn cứ đang phủ trên đầu của hắn. Bất kể là như thế nào, hắn ta cũng không trốn thoát khỏi chúng. Sớm muộn gì, hắn ta cũng phải đối mặt mà thôi. Cuối cùng, hắn ta không nằm nổi nữa, bước ra khỏi phòng khách. Hắn ta ngồi trong bóng tối, lần lượt hút từng điếu thuốc. Mới đầu càng hút lại càng tỉnh táo, về sau càng hút lại càng mơ hồ hơn. Hắn ta ngủ luôn trên sofa lúc nào chẳng hay biết. Sáng hôm sau, hắn bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mới đầu hắn ta còn chưa kịp phản ứng, sau lại đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện ra đó chính là tiếng điện thoại bàn. Chiếc điện thoại bàn này chưa từng vang lên từ sau khi mà hắn ta trở về, nên hắn ta cũng quên mất có nó tồn tại. Hắn với lấy ông nghe, đặt ở bên kia sofa. Alo, Chu Tường sao? Giọng của Thái Uy truyền đến, nghe có vẻ là khá kích động. Anh Quy à, sao lại không gọi di động chứ? Chú mày tắt máy đi rồi còn đâu chứ. Vậy à? Lúc này hắn ta mới nhớ ra, số máy bàn lâu lắm á, anh không có gọi. Chú mày nói nghe, tại sao còn nhớ chứ? Chu Tường cảm động. Trước đây anh gọi rồi mà. Không phải. Mà thôi, giờ không phải là chuyện đó đâu. Anh kể cho chú mày nghe cái này đã, đảm bảo nghe xong chú mày dù muốn chết luôn. Cái gì chứ? Tối qua anh với Dương Tổng mời khách đi ăn cơm, nghe bọn họ nói là hình như Ung Vũ Đông và ba của gã ta gặp chuyện lớn rồi. Có người bảo là bọn họ góp vốn phi pháp. Bây giờ người bị hại mang cái chuyện này đã truyền bá ra ngoài, cả chính quyền cũng đã vào cuộc rồi, giờ đang thu thập chứng cứ rồi đó. Chu Tường tỉnh táo lại ngay. Góp vốn phi pháp sao? Nhưng mà ba của ta giàu có lắm cơ mà. Cha của Ung Vũ Đông khống chế cổ phần của ít nhất 2 công ty cực lớn ở trên thương trường, chưa kể là cổ phần và nguồn vốn từ các công ty ngoài nước, mà sự nghiệp của Vũ Đông cũng đã đang thuận buồm xuôi gió, sao lại phải góp vốn phi pháp làm gì chứ? Càng có tiền thì lại càng mạo hiểm lớn, chúng ta đi làm mắc lỗi, cùng lắm á là chỉ bị trừ lương mà thôi. Nhưng mà bọn họ làm ăn trục trặc, một lúc bốc hơi vài chục triệu là chuyện bình thường thôi. Tình hình quốc tế 2 năm nay là không tốt, chắc chắn là bọn họ cũng biết sẽ bị ảnh hưởng theo. Theo anh nghĩ lần này cái gã họ U là thảm bại rồi. Mấy người hôm qua ăn cơm chung với Dương Tổng, nếu như không nắm rõ tình hình thì bọn họ sẽ không dám nói lung tung đâu. Chu Tường cũng không biết là nên hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Nôm na là khá thích thú để mà chờ xem kịch vui. Danh tiếng trong nghề của U Vũ Đông không tệ, nhưng mà anh ta khá quên quang, nhất là sau khi thành rễ hiền của nhà họ Yến kia. Anh ta đã một bước lên trên trời, mắt cao hơn đầu, làm mất lòng không ít người. Giờ này gặp nạn, nhất định là đau đầu cũng có kẻ hả hê để mà chờ xem kịch vui. Chu Tường cũng thích cười ở trên nỗi đau của anh ta, nhưng mà đồng thời hắn ta lại khá lo lắng, bởi vì hắn ta mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Yến Minh Tu. Dạo trước Uông Vũ Đông đến dây tiền của Yến Minh Tu, chắc chắn là khi ấy anh ta đã gặp khó khăn rồi. Tính đến giờ vẫn là chưa bao lâu, chuyện gấp giống phi pháp đột nhiên lại truyền ra ngoài, nghe kêu gì cũng là cảm thấy trùng hợp. Yến Minh Tu đóng vai trò gì ở trong này chứ? Chẳng lẽ vì Yến Minh Tu không cho vay tiền Uông Vũ Đông cùng với Đường nên mới đi góp giống phi pháp sao? Không đúng cho lắm. Dù là hắn ta không hiểu chuyện thương trường, nhưng mà đâu phải hôm nay mới nói góp chứ. Ngày mai đã góp được luôn không? Hơn nữa, theo lời kể của Thái Uy, người bị hại hình như mới chỉ là loan tin gần đây thôi. Nếu vậy thì chuyện này rất có khả năng đã xảy ra từ trước. Xét ở trên danh tiếng của Vũ Đông và ba anh ta ở kinh thành này, đâu có ai dám nghi ngờ bọn họ đã hùng vốn phi pháp. Lẽ ra mấy nhà đầu tư đều phải nghĩ mình đang đầu tư, chứ không phải là bị hùng vốn phi pháp. Chuyện lớn đến như vậy, ngay cả tin bên lề đã truyền ra rồi, Yên Minh Tu chắc là phải biết từ lâu, nhưng mà y lại không nói một tiếng nào. Chu Từ hỏi Thái Uy thêm vài chi tiết, nhưng mà Thái Uy biết không có nhiều. Anh ta chỉ gọi đến để chia sẻ với hắn ta. Suy cho cùng, vì chuyện của hắn ta nên Thái Uy mới đặc biệt căm ghét Uông Vũ Đông. Cúp máy xong, Chu Từ phát hiện ra bây giờ chỉ là mới gần 8 giờ thôi. Hắn ta bật di động lên, thấy Yên Minh Tu nhắn cho hắn ta hai cái tin, hỏi hắn đã dậy chưa, đang sáng chưa. Chu Từ nhắn lại, bao giờ về chứ? Yên Minh Tu trả lời rất nhanh, tối mai. Chu Tường vừa nhận ra Yên Minh Tu đang gọi điện thoại tới, hắn ta vừa ẩn nghe, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng cười khẽ khẽ. Anh Tường à, anh có nhớ em không chứ? Nghe thấy giọng của y, nội tâm của hắn cuộn trào cảm xúc. Hắn thấp giọng hỏi, nè, cô đang làm gì đó? À, đang họp. Em chạy ra ngồi một lát, em nhớ anh đó. Yên Minh Tu hình như là đang vui, cười không ngừng. Nè, em mua nhiều đồ ngon cho anh lắm đó, nhớ nha. Chu Tường không biết sắp hỏi y. Tôi có việc muốn hỏi cậu nè. Chờ cậu về rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Ơ, nè, việc gì chứ? Cậu cứ giờ họp đi, qua điện thoại không tiện nói đâu bà. Nhịp thở của Yên Minh Tu lại bắt đầu hỗn loạn. Anh Tường à, có chuyện gì vậy chứ? Giọng của anh sao mà nghe khác lắm đó. Chu Tường trầm ngâm một lát. Chờ cậu về rồi nói đi. Anh Tường à. Chu Tường dập máy. Hắn ta hít một hơi thật là sâu, cảm giác đầu vai lên ù ù. Hắn ngồi phịch xuống sofa, không muốn nhúc nhích. Ngẩn ngơ 10 phút, nhịp tim của hắn ta mới trở lại bình thường. Hắn đứng dậy, thay quần áo, định đến bệnh viện. Hôm nay, hắn định đón Trần Anh về. Ngày nào Trần Anh cũng gọi cho hắn, nói không muốn nằm viện nữa, chỉ muốn về nhà mà thôi. Phỏng chừng đã có kết quả kiểm tra. Dì Vương cũng mới từ quê lên, vừa đúng lúc nên đón bà về. Hai ngày nay hắn ta dẫn đi lại bằng xe của Yên Minh Tu. Lúc lấy chìa khóa, không biết sao hắn ta lại nhớ tới mấy cái lời của Yên Phi. Sau này muốn ổn định thì cứ đến giúp Minh Tu xử lý một vài việc nhà, nhưng mà thân phận của cậu không được rêu rao, không được rêu rao, không được rêu rao. Hệt như hắn ta là một người đàn bà. Mẹ nó, nam nhân vốn là không câu nệ tiểu tiết. Hắn giúp đỡ nhau cũng chẳng có gì là lạ, huống chi hắn và Yên Minh Tu còn là một đôi. Nhưng mà ngài Yên Phi nói là nhớ đến cái khoản tiền nợ còn nợ của Yên Minh Tu, trong lòng của hắn ta cực kỳ khó chịu. Hắn ném chìa khóa, quyết định là mua một chiếc xe second hand vừa phù hợp với thân phận của hắn, mà hắn ta lái cũng thanh thản. Chu Từng bắt xe đến bệnh viện đón Trần Anh về nhà, dàn xếp xong xuôi hắn lại đến sân cưỡi ngựa tiếp tục để mà tập luyện. Hắn định tối đến sẽ về nhà ăn cơm với Trần Anh, nhưng mà buổi tập luyện vừa kết thúc, Yên Minh Tu đã gọi cho hắn. Chu Tường đấm đấm cái bắp chân đau nhức rồi nghe máy. Alo, anh Tường à, anh đang đâu vậy chứ? Đang sân tập của người nè. Em về rồi nè, không phải là cậu bảo mà thôi, giờ tôi về ngay đây nè. Đêm đó anh nha, em thấy anh không có lái xe mà. Không cần đâu, cậu cứ đợi tôi. Chu Tường bình tĩnh cúp máy. Hắn về đến nhà, Yên Minh Tu đang sửa soạn một bàn ăn đầy ắp. Chu Tường vừa vào cửa đã nhìn thấy Yên Minh Tu mặc tạp về, bận biểu ở trong bếp. Bộ quần áo của cậu dính đầy dòng mỡ và tạp về xanh da trời, không hề giảm đi cái sức quyến rũ của y. Chỉ có thể nói người như là Yên Minh Tu, kể cả mặt bao tải cũng vẫn cứ đẹp. Nhưng mà Chu Tường không có nhiều thời gian để mà thưởng thức mỹ cảnh, bởi vì Yên Minh Tu không phải thuộc về hắn ta. Nghĩ đến đây, hắn ta chẳng còn tâm tư gì nữa. Yên Minh Tu cười với hắn. Nè, mệt rồi có đúng không hả? Anh tập từ chiều 9 giờ cơ mà. Đi tắm đi rồi ra cơm, hả? Không cần đâu. Bình thường Chu Tường rất là thích sạch sẽ, nhưng mà bây giờ thay vì cẩn thận treo áo khoác lên trên giá, hắn ta lại ném thẳng đến trên lưng ghế sofa. Nụ cười của Yến Minh Tô đông cứng ở trên mặt, y đã nhận ra không khí bất thường, trong lòng rồi bắt đầu cũng căng thẳng. Y không thể nào là không căng thẳng cho được, bởi vì y chột dạ. Chu Tường rút một điếu thuốc trong túi áo khoác ra, vừa châm lửa mà vừa hỏi y: "Tôi xin được hỏi cậu một câu thôi. Cậu định bao giờ mới có thể nói với tôi về chuyện cậu sẽ kết hôn chứ? Hay là cậu định cứ như thế mà phát thiệp mời thẳng cho tôi luôn?" Yên Minh tôi lập tức biến sắc: "Nè, ai nói với cái gì danh rồi hay sao chứ? Ba của cậu đến tìm tôi." "Sao cậu lại phải hạt ngạc như thế chứ? Cậu nghĩ là chuyện này giấu được bao lâu hả?" "Yên Minh Tu à, tôi thực là lòng là không hiểu nổi. Cậu nghĩ là tôi ngu lắm à? Cậu nghĩ là tôi sẽ hân qua nhìn cậu kết hôn sao? Cậu nghĩ tôi sẽ nhìn cậu trái ôm vợ hiền, phải ôm con nhỏ, làm rạng rỡ tổ tông của bản thân của tôi thì phải khép nép đứng một bên trong giây nhỏ tình nhân bé bỏng sao hả?" Chu Tường chỉ vào mũi của y, phẫn nộ bảo quát: "Đừng có tưởng ra hỏi các người to lắm. Cậu nghĩ là người khác ngu, cậu nghĩ là các người khác ngu của mẹ nó hết rồi sao?" "Anh Tường à, anh bình tĩnh lại đã, nghe giải thích được không chứ?" Chu Tường hung hăng rút thuốc ra, cảm giác thiêu đốt chỉ làm cổ của hắn ta thêm ngứa ngáy mà thôi. "Cậu định giải thích cái gì chứ? Cậu định khuyên tôi cứ nhận đi chứ à?" "Không phải đâu, em mà tôi vừa nói đó chỉ là cái sách tạm thời thôi, em chỉ là phải..." "Cậu chỉ phải lừa ba của cậu, qua quýt che mắt ba của cậu, kết hôn vui đầu một chút, xong xuôi thì phủi bỏ đi sao?" Chu Tường sắc lẻm nói: "Tôi thật là muốn biết rốt cuộc là cậu có kế sách chu toàn như thế nào thôi." Yên Minh tôi thái mặt: "Anh Tường à, em không muốn kết hôn với bất luận cái nào đâu. Kể cả chưa có hứa hẹn thì cậu đã chẳng còn cách nào chống lại ba của cậu đâu. Nói về đến chuyện bây giờ, cậu đã hứa rồi chứ?" Chu Tường khàn khàn: "Chẳng lẽ cậu nghĩ là ba của cậu ngốc đến như thế à? Yên Minh Tu à, đây chính là cuộc sống hạnh phúc mà cậu đã nói đó à? Đây là làm lại từ đầu như cậu đã từng nói đó hả? Cậu nhìn xem, thực ra thì chẳng có gì thay đổi cả. Trong lòng của cậu nghĩ cái gì tôi đã đoán được hết rồi. Nếu như cậu thực sự không định kết hôn với bất kỳ ai thì ngay từ đầu cậu đã nói cho tôi biết rồi. Nhưng mà cậu lại không nói, cậu gạt tôi bởi vì cậu chột dạ. Cậu tự hỏi lại mình xem, cậu định giải quyết cái vấn đề mà không để cho tôi biết sao hả? Hay là cậu thực sự là có ý định kết hôn sao hả?" Chu Tường ngẩng đầu lặng lặng mà nhìn y, đôi mắt của hắn ta cứ như là hố sâu không đáy. Yên mà tôi cảm giác là mình không thể nào che đậy được điều gì dưới cái ánh mắt kia. Y đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp để mà giải quyết, y quả thực cũng đã từng nghĩ tới. Yên Minh Tu chột dạ rồi cúi đầu xuống. Chu Tường kỳ thực là vẫn đang chờ mong y phản bác bằng một cái lý do nào đó, ít nhất thì cái sự thực này hắn ta cũng không muốn biết. Nhưng mà Yên Minh Tu lại im lặng, chẳng khác nào là hắn ta đã nói đúng. Trong khoảnh khắc đó, Chu Tường thực là muốn khóc lên, hắn ta cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Thế giới này có rất nhiều người đồng tính, vì đủ loại áp lực, vì đủ loại nguyên nhân, họ cũng phải kết hôn với người khác, phải chỉ là để tránh tai mắt của người đời. Chu Tường dù là không có tán thành cái việc này, nhưng mà hắn ta cũng là không có để tâm cho lắm. Chỉ có điều đối với bản thân của mình thì hắn ta không thể nào chấp nhận được. Hắn ta không thể nào chấp nhận Yến Minh Tu vừa muốn kết hôn với một cô gái khác lại vừa muốn duy trì mối quan hệ này với hắn. Mẹ nó chứ, bế tắc. Chu Tường đã không còn đau lòng nữa rồi. Nếu như tổn thương có thể thực thể quá đi thì trái tim của hắn ta đã sớm biến thành tổ ong, sợ gì thêm một hai đau nữa chứ. Hắn chỉ ra cửa: "Cậu ra ngoài đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa." Yên Minh Tu cởi tạp về, nghiêm mặt nói: "Anh Tường à, là em thừa nhận, quả thực em cũng đã từng nghĩ tới cái cách đó đó. Em thừa nhận là áp lực của em quá lớn, em phải tìm biện pháp cân bằng. Nhưng mà em không nói với anh, không phải là vì em định lén lúc quyết định đâu. Em chỉ là không muốn anh khó chịu trong lòng mà thôi. Lựa chọn cuối cùng của em tuyệt đối là không phải kết hôn, mà là làm cho ba của em thỏa hiệp. Anh Tường à, anh tin em đi. Tôi không tin. Cậu cút đi. Chu Tường ngã người trên sofa, không muốn nhúc nhích. Ở bên cậu quá thật, quá là mệt mỏi rồi. Thực sự cậu muốn tôi phải làm sao đây chứ? Khuôn mặt của mình Tô trắng bệch như là giấy. Y run rẩy nói, anh Tường à, anh đừng đuổi em đi mà. Ngay tại cái thời điểm này, anh không thể nào buông tay em đâu. Thời điểm nào chứ? Yến Minh Tu à, rốt cuộc là cậu muốn tôi phải làm sao đây? Hay là chờ đến khi nhận được thiệp cưới, tôi lại còn phải dắt hốc đi tìm lý do biện bảo cho cậu chứ? Chu Tường mệt mỏi nói, cậu đi đi, làm ơn đi đi mà, chấm dứt mẹ nó đi. Tôi chịu sắp hết nổi rồi. Yên mình Tù lùi lại từng bước, cuối cùng không nhúc nhích nữa. Y giống như một tảng đá cứng đờ tại chỗ, trái tim lại đau đến bật ra cả máu. Chu Tường vẫn cúi đầu, tàn thuốc rơi xuống chân của hắn ta, rơi xuống cái tấm thảm sạch sẽ yêu thích của hắn, nhưng mà hắn ta không phát hiện ra. Yên mình Tù hít sâu một hơi, anh Tường à, em đã nghĩ ra cách rồi, nhưng mà em chưa chắc là sẽ thành công đâu, nên chỉ có nói với anh. Bây giờ anh có muốn nghe không hả? Chu Tường lắc đầu, bây giờ không muốn, tôi chỉ muốn được yên tĩnh thôi. Được, em sẽ để cho anh thật yên tĩnh mà. Tôi mà anh về nha, nếu nhìn không về em sẽ đến đón anh. Chu Tường ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng đờ bẫn nhìn Yến Minh Tu. Cậu đi đi. Yến Minh Tu cúi xuống, lặng lẽ cầm áo khoác bước ra cửa. Vẻ mặt của Chu Tường nửa như muốn cười, nửa như muốn khóc. Rốt cuộc cái vấn đề nằm ở bọn họ, hay là xung quanh bọn họ đã xảy ra vấn đề chứ? Tại sao mọi chuyện lại cứ luôn diễn ra theo chiều hướng tồi tệ nhất? Hắn và Yến Minh Tu liều mạng muốn trở lại quỹ đạo xưa, nhưng rồi lần lượt vẫn bị gạt ra ngoài. Hắn ta thực sự không cam tâm, hắn và Yến Minh Tu bị chi phối đến mức đó rồi, không thể nào chống lại, không thể nào kháng cự, chỉ có thể... Hắn đã dâng cả cái mạng mà vẫn không giành lại được cuộc tình này. Hắn trả giá nhiều đến như thế, không phải chỉ là để đến cuối cùng là trắng tay. Sao hắn có thể cam tâm cho được chứ? Chu Tường đứng bật dậy, túm lấy áo khoác, nhanh chóng bước ra ngoài. Hắn đón xe ở ven đường, nói địa chỉ cho tài xế. Đó là một con phố thuộc phạm vi khu sứ quán, rất nhiều lãnh đạo cao cấp và cán bộ trung ương sống ở đó. Tuy là cách nhà của hắn không xa, nhưng mà Chu Tường mới đến một lần, hắn ta cứ nghĩ cả đời sẽ không còn cơ hội thứ hai để mà đặt chân tới đó. Chủ động đặt chân lại càng không thể nào, nhưng mà hắn ta nghẹn sắp điên lên rồi. Bao nhiêu lửa giận đều tập trung về đó. Nhưng lúc chưa còn hối hận, hắn ta muốn làm luôn một lần. Hắn nghĩ dù sao cũng chẳng còn gì tệ hơn lúc này được nữa rồi. Hơn 10 phút sau, hắn đến cổng chính trước của biệt thự. Bình sĩ gác cổng tuổi còn khá trẻ, xoa xoa chớp mũi đỏ bừng vì lạnh, hỏi hắn ta, xin hỏi anh tìm ai chứ? Tôi tìm Yến Vũ trưởng. Xin hỏi tên gì? Tôi tên là Chu Tường. Anh chờ một lát nha. Mình sẽ đi vào, nói mấy câu với tốp cảnh vệ, một người nhấc điện thoại lên gọi. Lát sau, binh sĩ lấy ra một cuốn sổ. Xin mời đến đăng ký. Chu Tường viết tên mình và người muốn gặp, sau đó đã được cho vào. Xa xa, một bóng người mặc quân phục bước về phía hắn. Lúc tiến đến gần, Chu Tường đã nhận ra đây chính là cảnh vệ bên cạnh của Yến Phi. Chu Tường phải không? Mời đồng chí theo tôi. Chu Tường hít hít mũi, im lặng đi theo sau. Khu biệt thự cực kỳ yên tĩnh, Bắc Kinh về đêm náo nhiệt ồn ả, nhưng mà dường như chỉ là một tiếng động nhỏ thôi, cũng không thể nào lọt tới nơi này. Lặng ngắt như tờ, làm tim của hắn ta bắt đầu dồn dập. Cảnh vệ đưa hắn ta đến trước một tòa biệt thự. Ngoài sân có một chiếc xe Jeep lớn và một chiếc Hồng Kỳ. Hắn biết Yến Đức Giang cùng với ba người con nhà họ Yến không có sống ở đây, nhưng mà nếu như lúc này Yến Minh tự ở nhà, có lẽ hắn ta sẽ bớt căng thẳng hơn một chút. Xin giải thích, Hồng Kỳ chính là loại xe chuyên dành cho các nguyên thủ Trung Quốc. Hắn đến đây thật mà. Yến Minh, Yến Phi và mẹ của Yến Minh Tu đang ngồi trong phòng khách rộng lớn để chờ hắn. Yến Phi không mặc quân phục, nhưng mà toàn thân vẫn được bao quanh bởi khí thế phi tường. Ông có mày hỏi hắn ta, Cậu đến nhà tôi làm gì chứ? Trong khoảnh khắc nhìn thấy ông, Chu Tường bất giác bình tĩnh lạ lùng. Hắn đáp, Thủ trưởng à, ngài cũng đến nhà của tôi. Yên Phi ngẹn lời, sắc mặt không tốt cho lắm. Cậu đến tìm tôi, mình tôi không có ở đây đâu. Tôi đến gặp ngài, tôi lại có chuyện muốn nói với ngài đó. Yên Phi nhíu mày, nghiêm khắc nói với cậu. Cậu nói đi. Mẹ của Yến Minh Tu túm lấy cánh tay của ông, vẻ như là trách cứ. Yên Phi trừng mắt mà nhìn bà, gạt tay ra. Chu Tường đứng trước cửa, Yên Phi không mời hắn ta vào. Trên thực tế, chính hắn ta cũng không muốn vào. Hắn chỉ muốn nói hết những cái lời mà hắn ta cần nói. Nơi này chẳng đáng để cho hắn ta lãng phí thời giờ. Hắn điềm tĩnh rồi bắt đầu. Thủ trưởng à, ngài tin cũng được, mà không tin cũng được. Tôi và Minh Tu chính là thật lòng với nhau. Trên đời này có rất nhiều thứ ngài không muốn tin đâu, không muốn lý giải, nhưng mà chúng vẫn cứ tồn tại. Yên Phi hung tợn mà đập bàn, thở phì phò, gằn vào bản ta. Cậu nói tiếp đi. Tôi chỉ nói đơn giản thôi. Minh Tu sẽ không kết hôn với bất kỳ ai. Nếu như cậu ấy có thể, thì ngay từ đầu đã chẳng dây dưa với tôi làm gì cả. Đúng, đúng là tôi đã không thể sinh con. Tôi không phải là phụ nữ, nên tôi thấy thân phận đàn ông đeo bên cạnh của cậu ấy. Tôi có sự nghiệp của tôi, cậu ấy cũng có sự nghiệp của cô ấy mà. Chúng tôi không ảnh hưởng gì đến nhau. Tôi không thể nào làm vợ hiền, làm dâu đảm, cũng không thể nào làm tình nhân sau khi mà cậu ấy kết hôn. Tất cả những gì mà các người muốn tôi làm, tôi đều không làm được đâu. Tôi chỉ là làm được duy nhất một điều, tôi sẽ mãi mãi xem cậu ấy là người quan trọng nhất, đến chết cũng không thay đổi. Tôi hy vọng các người có thể trân trọng sự lựa chọn của chính con trai mình. Cha mẹ Yến Minh Tô cùng nhau trố mắt mà nhìn hắn ta, ngỡ ngàng đến không kịp phản ứng. Chu Tường cúi mình chào bọn họ, sau đó xoay bước rời đi, mở cửa bỏ đi. Tuyết vẫn cứ chưa tan, từng bước chân sàn sạt lún xuống. Chu Tường nghe âm thanh đó, cảm giác như một bản quà tấu không lời. Có lẽ là hắn ta đã điên rồi, hoặc có lẽ là hắn ta cùng đường cắn loạn, cuối cùng nghĩ bất cần điều gì nữa rồi. Hắn ta mang tất cả ấm ức ở trong lòng xả vào trong mặt của Yến Phi, cảm giác sung sướng đến cực kỳ. Tiếp theo sẽ như thế nào chứ? Chẳng lẽ là còn việc khốn nạn hơn những cái điều mà hắn ta đã trải qua hay là sao? Không có, vậy nên hắn ta cũng đang chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Hắn bắt xe lên đường đến một địa chỉ quen thuộc. Hơn 10 phút sau, hắn đứng trước cửa của một căn hộ của Yến Minh Tu. Cứ như thế này kỳ thực là cũng chẳng có gì khó. Hắn chưa kịp nhấn chuông, cánh cửa đã bật mở ra. Yên Minh Tu vội vàng lao ra, áo khoác cũng không mặc, cuốn cuồng mà đâm sầm vào hắn. Anh Tường sao? Yên Minh Tu không dám tin mà nhìn vào Chu Tường đang đứng trước mặt mình. Chu Tường lạnh cống, gượng gạo cười cười. Đã, cuốn cuồng lại làm gì thế chứ? Bà kêu em gọi, bà em nói là... Chu Tường ngắt lời. Nói tôi sao? Ừ, tôi đến đó đó, rồi tôi cũng đã trở về nè. Yên Minh Tu thở hổn hển. Anh đến làm gì chứ? Mà nói cái gì hả? Chu Tường xoa xoa khuôn mặt của y, dịu dàng nói. Tôi nói cậu sẽ không có kết hôn với ai hết, cậu chỉ theo tôi thôi. Nè, không biết cái gì chứ? Vẻ mặt của Yên Minh Tu lập tức biến đổi, vừa bi thương, vừa đau đớn, vừa mừng rỡ mà lại vừa điên cuồng. Chu Tường nhìn mà chua xót đến không thôi. Về tiếp theo, hắn đã bị Yên Minh Tu tha vào trong nhà, tâm lưng đệnh mạnh lên trên tường. Hắn còn đang hoa mắt, một đôi môi mềm mại đã xà xuống ngậm lấy môi của hắn, cuống cuồng đến tuyệt vọng mà hôn hắn. Ngón tay của hắn ta luồn qua tóc y, bất chấp là tất cả đáp lại y. Yên Minh Tu cởi hết quần áo của hắn, đôi bàn tay ấm áp vuốt ve thắt lưng của hắn. Bàn tay của y lướt đến đâu, hắn nóng bừng cho đến đó. Hắn thở dốc, hôn hắn nói. Bà của cậu gọi về, kể đi. Yên Minh Tu không ngần ngại. Giây tiếp theo, y kéo tục quần dài của Chu Tường xuống, những ngón tay thăm dò trong quần lót của hắn, linh hoạt vuốt ve cái nơi mềm mại ẩn ẩn trong bụi cỏ. Chu Tường cũng đưa tay nắm lấy cái phần dưới của Yên Minh Tu, cảm nhận được chuyện vật kia càng lúc lại càng nóng, càng lúc lại càng lớn hơn. Hai người cứ như một đôi giả thú đói khát, chỉ dựa vào cắn nuốt đối phương mới có thể sinh tồn. Rất nhanh sau đó, cả hai đã trần trụi mà ngã xuống lớp thảm mềm mại.